và anh thở như một kẻ trốn chạy, một cách tuyệt vọng nhưng lại vô thanh. Chỉ có lòng ngực anh mới cho anh chút biểu hiện của một con người còn sống. Với mật độ ngày càng thường xuyên, Lee Sen hay nhắm mắt lại và yêu cầu mắt đố nói những từ mà con bé vẫn tiếp tục trả lời sai, và nó sẽ nguyền rủa nếu những từ ấy vẫn tìm cách trốn tránh nó. Sau đó, con bé sẽ đứng lên và sơn những từ ấy lên tường, ở bất cứ chỗ nào, đến hơn chục lần. Mark Vandenberg và Lisen Miminger sẽ cùng nhau hít vào mùi của sơn và xi măng. Tạm biệt Mark, tạm biệt Lisen.